Nữ nhân hữu độc, chương 20, góc truyện audio.com. Một người đàn ông uống rượu, rất dễ dàng làm cho người ta có nhiều ý tưởng khác nhau. Một phụ nữ uống rượu, dễ dàng làm cho người khác có ý nghĩ vẩn vơ xảy ra sau đó. Đương nhiên, những chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Khi Lộ Thiểu Hành đỡ Lê Họa từ trên xe xuống, cô ngồi xuống một cây ven đường không ngừng nôn. Không biết vì sao, giống như có lối suy nghĩ cố. Định nghĩ lúc ói ói dưới gốc cây sẽ giảm bớt cảm giác tội ác làm ô, nhiễm mặt đất. Lộ Thiểu Hành đứng một bên nhìn cô nôn, giờ phút này suy nghĩ của anh vô cùng tỉnh táo. Khi đem cô kéo xuống, trong đầu, suy tư một lát cũng không phải là một vấn đề ý nghĩa. Anh cũng không có muốn suy nghĩ bình tĩnh như vậy. Người như bọn họ, nghĩ rằng tất cả, cách thể hiện đều không giống với người khác, đến cuối cùng, còn không. Phải là vì lợi ích của gia tộc, hy sinh hạnh phúc hôn nhân, đó chắc chắn là con đường của anh. Cũng là bởi vì điều này, lúc trước chia tay cùng La Mai rất kiên quyết, không đến cuối cùng, kéo cũng chỉ là kéo anh. Chưa từng nghĩ qua đời này sẽ vì ai mà đối nghịch với cha mẹ trước kia. Không có, hiện tại cũng không có. Suy nghĩ nửa ngày, anh vẫn bước tới, vỗ vỗ phía sau lưng cô. Anh đi đi, không có xoay người, cứ như vậy mở miệng. Sẽ không cam chịu số phận, sẽ không để anh trở thành ân nhân cứu mạng của mình, không phải không muốn, chỉ là không muốn chính mình thất vọng. Tay của Lộ Thiểu Hành dừng lại. Cô có thể đem mọi chuyện vừa rồi, hiểu thành một người đàn ông ý loạn. Tình mê, hơn nữa còn là ý loạn tình mê không nghiêm trọng. Lộ Thiểu Hành không nói gì, ở bên ngoài anh không có phòng ở, chỉ có thể đưa cô về phòng của cô. Anh đi ở phía sau cô, vẫn đi theo, không có mở miệng nói chuyện. Anh, nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, có một chút giống như lúc anh học tiểu, học đi về quê chơi gặp một con mèo kia bộ dạng cũng không. Được tốt lắm, anh cũng không biết vì sao mọi người không cho con mèo đó ăn cái gì. Anh sờ lưng của con mèo toàn bộ đều là xương, nhất là các chân của nó. Một buổi trưa anh cho con mèo đó ăn, nhưng về sau anh không bao giờ biết con mèo kia đi nơi nào nữa. Anh lương thiện nhớ lại một chút chỉ cho con mèo đó ăn một bữa trưa. Nếu đứng ở góc độ của con mèo, nếu anh chưa từng cho nó đồ ăn, nó sẽ chấp nhận chuyện đói khát. Này, nhưng anh cho nó ăn no, nó nhất định sẽ chờ mong được ăn no, mà anh lại không thể thỏa mãn cho nó. Anh cho con mèo kia hy vọng, nhưng lại, vĩnh viễn không thể thực hiện, một cái đèn ở hành lang bị hỏng, cũng không có ảnh hưởng. Tâm bị phá hủy một góc cũng sẽ không thể ảnh hưởng cuộc sống. Cô lấy ra chìa khóa mở cửa, như bình thường giống nhau. Cửa mở cánh cửa, đóng lại, Lộ Thiểu Hành lại chống thân thể đi vào, anh nên đi, xoay người liền. Rời đi, làm như không biết cô, như vậy anh có thể giảm bớt rất nhiều. Phiền toái, cô thực sự chính là một người rất phiền toái rất lớn. Anh thích làm một ít chuyện nhỏ sau lưng cha mẹ không bị phát hiện, nhưng đây là một thật lớn rất lớn. Cánh cửa ngay sau anh cũng chưa đi, ngay cả chính anh cũng không hiểu, đi tắm rửa một cái đi. Cuối cùng anh cũng mở miệng, cô uống thật sự, rất nhiều, chẳng biết tại sao lại không có say. Có lẽ người đang rất muốn uống say, ngược lại sẽ không say. Lúc này Lê Họa mới xoay người nhìn anh không đi sao, ngay cả cô cũng nghĩ đến anh sẽ đi, không đi, anh cười cười nhìn cô, bầu không khí rất kỳ quái, bọn họ như thế này tính là cái gì đây, góc truyện audio.com, không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng sẽ không có đáp án. Trác Dực Đình đã lâu không có liên lạc với Lê Họa, mấy ngày nay, đi công tác ở tỉnh khác, không có cách liên hệ, anh cũng không có đem mấy thứ này để ở trong lòng, nghĩ đến lúc đó khi mình trở về mua một chút quà đến dỗ dành cô, nhưng hiện giờ anh đã trở lại, ngay cả bóng của Lê Họa đều nhìn không thấy nửa phần, làm cho anh nổi lên dự cảm không tốt. Anh gọi điện thoại ở trạng thái không có người nghe máy, làm cho anh lo lắng cô có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Lại gọi điện thoại vẫn không có người nào nhận máy, làm cho anh rất lo lắng, có khi nào cô đã xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho anh có chút hối hận. Lúc ấy Lê Họa từng gọi tới một cuộc điện thoại, anh đang họp liền tắt máy, từ đó về sau cũng không có để ý. Nghĩ như vậy, Trác Dực Đình nhíu mày nhìn di động, đầu tựa vào ghế dựa màu đen của xe, giữa đêm hình thành một hình dáng cô độc. Đi đến chỗ cô làm việc, không có, họ nói cô đã xin nghỉ việc từ lâu, không phải mới nghỉ việc mà là từ lâu, nhưng cô chưa trao đổi cùng anh, đây là một việc lớn. Nội tâm của anh xẹt qua tia không thoải mái, cảm thấy tổn thương, lòng tự trọng tay để lên ngực, tự hỏi trong lòng cô anh tính là cái gì, lại đối đãi với anh như vậy, chẳng lẽ người nào trả giá nhiều hơn người đó liền bị coi thường sao. Hơn nữa có tin tức nói ở Mị Lực gặp qua cô, đến cuối cùng cô nghĩ như thế nào. Bất luận tin tức có đúng hay không, anh đều muốn nhìn thấy Lê Họa, sau đó sẽ tính toán. Chờ ở cửa nhà trọ của cô, tầng nhà lầu cô ở đèn vẫn không có sáng lên, mà anh đã đợi 4 giờ. Hành vi của mình, nhìn qua thật đúng là ngốc. Rút ra một điếu thuốc châm lên, tay xoa xoa nhiều lần, làm cho trong lòng mình có thể yên lặng một chút. Điện thoại đột ngột rung lên, nhìn tên người gọi, ngữ khí bình thản như trước. Ừ, đến, Vũ Mỹ, mọi người đều đến rồi, còn thiếu cậu, đừng tìm cớ qua. Loa tắc trách, làm lấy lệ, thanh âm vui tươi hớn hở của Trang Chu làm, cho trạng thái mơ hồ không rõ của Trác Dực Đình tỉnh táo lại một chút. Xoa bóp cái trán, đưa mắt nhìn lại hướng phòng ở kia, cảm thấy được hành vi hiện tại của mình rất ngốc. Nghĩ muốn từ chối, nhưng mở miệng lại là, được, khởi động máy, lái xe rời đi. Chỉ có anh biết, sợ hãi xuất hiện kết quả như vậy, không giống với ý, nghĩ của mình, trong lòng lại càng bất an, không bằng uống chút rượu. Làm cho mình thoải mái một chút, đẩy ra cửa phòng, người đã tới nhiều, có người hướng anh vẫy tay, mới trở về, nhìn bộ dạng cậu bây giờ giống đầy tớ, vẻ mặt Trang Chu ngạc nhiên mừng rỡ, cậu vậy mà thực sự đến đây còn, một người, hại tôi đánh cược thua tôi còn nói cậu nhất định ở lại chỗ tiểu tình nhân kia. Gọi là cái gì, tiểu biệt thắng tân hôn. Con người của Trác Dực Đình chìm, có chút không kiên nhẫn. Cậu nói nhiều, phát hiện tâm tình của Trác Dực Đình hình như đã bị ảnh hưởng, có người vô tư đưa cho Trác Dực Đình chén rượu, anh cũng không có từ chối uống. Xuống mấy chén, bụng như có lửa đốt, Lương Hạo ngồi ở một chỗ khác, trong tay cầm một chén rượu, nhìn rượu, xong lại nhìn Trác Dực Đình. Trang Chu cảm thấy dáng vẻ thâm trầm này của Lương Hạo buồn cười, đi qua. Anh em, muốn uống rượu, gọi tôi nha. Lương Hạo nâng cằm chỉ về phía Trác Dực Đình. Cậu ta dường như cần hơn, khóe miệng Trang Chu nở nụ cười, xem ra anh ta bị tiểu tình nhân kia làm cho không thoải mái. Góc chuyện audio.com, tư thái vui sướng khi người gặp họa, Lương Hạo cũng suy nghĩ xem chắc. Dực Đình đã biết cái gì, hẳn là còn không biết, hôm nay mới trở về, nhìn bộ dạng của Trác Dực Đình cũng không giống như là việc nhỏ. Phụ nữ tai họa, Lương Hạo thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Bưng rượu, đi đến bên cạnh Trác Dực Đình, ý bảo người bên cạnh Trác Dực Đình tránh ra. Đối phương hơi sừng sốt nhưng vẫn thật sự đi ra. Buồn bực thứ rượu này uống sẽ làm tổn hại thân thể, nhất là vì chuyện không đáng, Lương Hạo hít mắt nhìn bộ dạng của Trác Dực Đình. Trác Dực Đình lại không có để ý tới lời nói của Lương Hạo, anh không thích người khác cái gì cũng hiểu, mà người nằm trong rắc rối thì đều là một bộ dạng không hiểu, giống như anh là đứa ngốc mà bọn họ thông minh đều có thể nhìn thấy rõ cục diện. Trác Dực Đình tiếp tục uống hai chén, cuối cùng dương mắt. Có chuyện gì thì nói, chuyện được voi đòi tiên, phụ nữ đều thích làm, Lương Hạo vỗ vỗ bả, vai Trác Dực Đình, nơi nào cũng đều phân 3-7 loại, cho dù là người. Như chúng ta cũng thế, gia thế tốt dù sao cũng có chỗ đặc, biệt nói chuyện cũng sẽ cẩn thận một chút, nói là bạn bè, mọi thứ đều. Là một vòng tròn, mở ra lại là một chuyện, ai, Trác Dực Đình lạnh lùng mở miệng, Lương Hạo cười cười, không nói gì thêm, khách trương.